Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 25 băng nha thảo. Mễ Uyển dùng linh lực cẩn thận kiểm tra rồi một lần tiểu mưu yêu thân thể. Phát hiện nàng kinh mạch cùng yêu đan chung yêu độc tuy rằng nhiều. Nhưng là chậm rãi rửa sạch vẫn là có thể rửa sạch rớt. Chỉ là hoại tử yêu đan. Nàng liền thật sự nghĩ không ra phải làm sao bây giờ. Trước kia sư phó rốt cuộc là nói như thế nào? Nàng nhớ rõ giống như có phương pháp có thể trị a. Mễ Uyển nhịn không được đấm đấm chính mình đầu. Nhưng cách thời gian thật sự quá dài. Nàng bị nhốt ở Mạc Lâm 500 năm. Trừ bỏ trước kia thường dùng một ít kỹ năng. Thật nhiều đồ vật nàng đều chỉ còn lại có mơ hồ ký ức. Nhưng thật ra trước khi chết kia mấy năm. Mỗi ngày vội vàng sát yêu, chảm yêu trừ ma thuật pháp ngược lại giống nhau không quên. Miêu, tỷ tỷ, ngươi sờ đến ta thật thoải mái a, liền miệng vết thương cũng không đau. Tiểu miêu yêu kinh mạch bị Mễ Uyển linh lực trấn an một lần lúc sau. Thoải mái liền cái đuôi đều bàn lên, miệng vết thương không đau. Vậy ngươi liền ngủ đi, Mễ Uyển cười sờ sờ nàng lỗ tai. Miêu, tỉnh ngủ. Tỷ tỷ liền mang ta đi tìm ca ca sao? Ân, Mễ Uyển đem tiểu miêu yêu hống ngủ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nàng vừa rồi ở tra xét tiểu miêu yêu yêu đan thời điểm. Tổng cảm thấy chữa trị yêu đan phương pháp liền ở trong đầu. Nhưng chính là kém như vậy một chút như thế nào cũng nghĩ không ra. Loại này như ẩn như hiện cảm giác, làm nàng khó chịu ngủ không được. Mễ Uyển dùng đầu chống cửa kính. Mình tư khổ tưởng, cũng không biết suy nghĩ bao lâu, thẳng đến đối diện cửa sổ sáng lên đèn, phàn thân đã trở lại. Mễ Uyển trong lòng vừa động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng, yêu đan loại chuyện này, hỏi một chút yêu tộc đại lão không phải càng tốt, hơn nữa thụ yêu sống lâu, phần lớn học thức nguyên bác a. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Tùy tay từ trên bàn vớt một cái pha lê liền lại ly ném qua đi. Pha lê ly theo thường lệ ở tập trung đối diện cửa sổ trước bị dây đằng tiếp được. Phàn thân cũng lại một lần xuất hiện ở cửa sổ. Chẳng sợ cách hơn 20 mễ khoảng cách, Mễ Uyển đều có thể cảm giác được thụ yêu đại ca trên mặt không vui. Bất quá nàng đã sớm đoan chắc phàn thân mặt lãnh tâm nhiệt tính cách. Lập tức cũng không e ngại. Tiếp tục vui sướng phất tay. Chuyện gì? Quả nhiên, phàn thân không vui về không vui. Dây đằng thượng tiểu hoa tím, như cũ bỏ quá tường viện khai ở nàng cửa sổ. Có chuyện tường thỉnh giáo ngươi, nói ta hôm nay từ trường học ôm trở về một con thoái hóa. Miêu yêu, ta kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng yêu đan đã bị yêu độc phá hủy. Ngươi biết đến, ta có thể rửa sạch yêu độc. Nhưng là yêu đan hỏng rồi ta liền không biết phải làm sao bây giờ. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp. Mễ Uyển nhanh chóng đem chính mình gặp được vấn đề nói một lần. Phàn thân không có lập tức trả lời. Hắn đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, mới nói lời nói. Ngươi trong khoảng thời gian này, chỉ không ít yêu tộc đúng vậy. Ngươi xem ta một cái bát yêu sư vì các ngươi yêu tộc đều tận tâm tận lực đến loại trình độ này. Ngươi như vậy một cái yêu tộc đại lão cũng đến tỏ vẻ một chút đi. Mau mau đem chữa trị yêu đan phương pháp chia sẻ cho ta, Mễ Uyển ra mặt dày cấp chính mình trên. Mặt thiếp vàng, miêu yêu nhất tộc từ trước đến nay giàu có và đông đúc, phàn thần đã sớm xem thấu Mễ Uyển không? Có lợi thì không dậy sớm tính cách, ngoặc kép. Được rồi, cùng lắm thì đến lúc đó bắt được tiền phân ngươi tam thành, nàng cũng không phải cái loại này. Quang chiếm người khác thiện nghi người. Không cần, Mễ Uyển vui vẻ. Nàng liền nói sao, phàn thân một cái địa vương. Sẽ không muốn nàng loại này tiền trinh. Mễ Uyển, này vẫn là phàn thân lần đầu tiên kêu nàng tên. Mễ Uyển theo bản năng nhìn qua đi. Về sau nếu là có yêu tộc lục tục tới cầu ngươi chữa bệnh. Ngươi có thể hay không đối xử bình đẳng, ai đến cũng không cự tuyệt, kia khẳng định không được, không trả tiền ta nhưng không trị, nàng sư phó nói qua. Chân chính làm việc thiện không phải không hề nguyên tắc cho, mà là có lựa chọn có hạn chế làm việc thiện, đưa tiền ngươi liền trị, Đương nhiên, Mễ Uyển nghĩ tới, hiện giờ này thế đạo nàng cái gì đều sẽ không. Dự cửa này tay nghề tới tiền nhanh nhất, vừa lúc kiếm điểm yêu tộc tiền, cầm đi cứu tế yêu cầu trợ giúp người, này liền cho là cướp phú tế bần. Hơn nữa, từ một cái chuyên môn sát yêu bắt yêu sư, đến một cái trị liệu yêu tộc bác sĩ, nếu không thu điểm tiền, nàng chính mình tâm lý thượng đều có chút khó tiếp thu. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, phàn thần trong thanh âm mang theo một mạt không dễ phát. Hiện trịnh trọng, yên tâm là, có tiền ta còn có thể không kiếm mơ siêu ngươi nói như vậy nửa ngày. Rốt cuộc có biết hay không chữa trị yêu đan phương pháp a, Mễ Uyển hỏi. Băng nha thảo, phàn thần trả lời. Trăm năm trở lên băng nha thảo, có thể chữa trị yêu đan, đúng đúng đúng. Băng nha thảo giống như là một phen mở ra nàng ký ức van chìa khóa. Làm nàng vừa rồi còn mơ mơ hồ hồ ký ức một chút toàn nghĩ tới. Mễ Uyển kích động đấm một chút cửa sổ. Sư phụ ta nhưng còn không phải là nói qua sao. Dùng băng nha thảo làm thuốc nhưng chữa trị yêu đan. Bất quá này băng nha thảo đi đâu tìm a? Này 500 năm sau giống như phòng ở nhìn đều so thảo nhiều, chẳng lẽ muốn chính mình thượng hoang? Sơn dã lĩnh đi hái thuốc đi. Mễ Uyển chính phiền muộn đâu. Chợt một trận gió đêm thổi qua, dây đằng thượng phiến lá bị thổi sàn sạt rung động. Mễ Uyển đôi mắt chợt một chút sáng lên. Nàng như thế nào như vậy bồn? Trước mắt không phải có Lâm Viên đại lão sao? Phàn thần đại ca, ngươi là thụ yêu, lại có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Khẳng định có thể loại băng nha thảo đi, băng nha thảo không khó loại. Khó chính là trăm năm phân băng nha thảo, phàn thần không có phủ nhận. Hắn xác thật có thể loại sống băng nha thảo, nhưng là hiện giờ địa cầu tự nhiên hoàn cảnh quá kém. Không có đủ linh khí, chẳng sợ hắn loại sống, băng nha thảo cũng khó có thể sống đến trăm năm trở lên. Không cần, cho ta 10 năm phân thì tốt rồi, ta xứng với mặt khác dược liệu, dùng linh lực luyện một luyện, hiệu quả cũng không sai biệt lắm lạp nào dùng đến như vậy xa xỉ. Trăm năm phân băng nha thảo, kia nhiều quý a, 10 năm phân là được. Phàn thần trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, cũng đủ lạp, hiện tại bên ngoài yêu tộc phần lớn đều là lục giai dưới. 10 năm phân băng nha thảo xứng với ta linh lực. Hẳn là đủ lạc, 500 năm trước, nàng sư phó liền nói quá, băng nha thảo quá mức khó được, đặc biệt là trăm năm phân băng nha thảo, không cần luyện hóa trực tiếp dùng liền có thể chữa khỏi yêu đan thượng thương. Nếu đại phu chữa bệnh chỉ có thể dựa vào loại này quý hiếm dược thảo. Như vậy loại này bệnh liền không thể xem như bị chữa khỏi. Cho nên hắn dốc lòng nghiên cứu một loại luyện chế băng nha thảo phương pháp. Dùng 10 năm phân băng nha thảo làm thuốc dẫn, lại dùng bắt yêu sư linh lực tăng mạnh băng nha thảo dược hiệu lấy đạt tới đồng dạng hiệu quả. Chẳng qua hắn sư phó phương pháp này mới nghĩ ra được. Nhân yêu đại chiến liền bạo phát, Mễ Uyển thậm chí cũng chưa tới kịp chiếu phương thuốc luyện một hồi. Phương thuốc đã bị trưởng môn hủy hoại, trưởng môn nói, yêu tộc cường đại, nếu còn lưu lại loại này phương thuốc là sẽ gieo hại hậu nhân. Kia chính mình hiện tại làm như vậy xem như ở gieo hại hậu nhân sao? Và NBSP, ta ngày mai đưa cho ngươi, nói xong, cửa sổ dây đằng tự nhiên thối lui, chờ Mễ Uyển phục hồi tinh thần lại thời điểm, đối diện cửa sổ đã đóng lại, liền câu tái kiến đều không nói, còn tưởng thêm ngươi một cái WeChat đâu, đỡ phải lần sau lại muốn ném cái ly, Mễ Uyển toái toái niệm chứ. Hô hấp gian bỗng nhiên nghe thấy được một mặt nhàn nhạt hoa sơn chi hương. Cái này mùa từ đâu ra hoa sơn chi? Mễ Uyển tò mò nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy cách vách trong hoa viên, không biết như thế nào, bỗng nhiên muôn hồng nghìn tía khai một sân hoa. Làm gì a? Bỗng nhiên yêu lực mất khống chế a, Mễ Uyển nhịn không được lại lẩm bẩm một câu. Bằng tại đây đồng thời, bắt yêu sư hiệp hội Miêu tộc tộc trưởng Viên Vọng nghe nói quan lý xảy ra chuyện. Trực tiếp giết đến bắt yêu sư hiệp hội cùng hội trưởng Bạch Phong rằng co. Bạch hội trưởng, chúng ta nhân yêu hai tộc sớm tại trăm năm trước liền thiêm quá hòa bình hiệp nghị. Hiện giờ các ngươi bắt yêu sư vô cớ thương ta tộc nhân. là muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Viên tộc trưởng, này Lý Khoa cũng không phải là chúng ta bắt yêu sư hiệp hội người. Như thế nào liền bay lên đến xé bỏ hiệp nghị độ cao? Bạch Phong tự nhiên sẽ không thừa nhận, nếu Lý Khoa không phải các ngươi bắt yêu sư hiệp hội người. Vậy ngươi đem người giao cho chúng ta xử trí, Miêu tộc tộc trưởng chuyến này mục đích cũng không phải là muốn khơi mào nhân yêu chi gian chiến tranh, mà là muốn xử trí thương tổn bọn họ Miêu tộc bắt yêu sư. Này chỉ sợ không được, Bạch Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Này động thủ trước chính là các ngươi Miêu yêu nhất tộc quan lý. Này luận lên vẫn là các ngươi đối lý, ta không truy cứu cũng đã là ở giữ gìn các ngươi. Thực hảo, Miêu tộc tộc trưởng thấy Bạch Phong không buông khẩu. Không thể nề hà dưới chỉ có thể tức giận rời đi. Miêu tộc tộc trưởng sau khi rời khỏi, hướng chân từ bên ngoài chạy tiến vào. Hắn khó hiểu hỏi, hội trưởng, ngươi làm gì muốn giữ gìn Lý Khoa loại này đê tiện nhân cha? Ta giữ gìn không phải Lý Khoa, ta giữ gìn chính là chúng ta bắt yêu sư, Bạch Phong giải thích nói. Nhưng hắn lại không phải chúng ta bắt yêu sư hiệp hội người, hướng chân khó hiểu nói. Ngươi biết cái gì? Bạch Phong trắng liếc mắt một cái hướng chân, liền tính Lý Khoa không phải bắt yêu sư hiệp hội thành viên. Hơn nữa vẫn là tên cặn bã, nhưng hắn cũng là bắt yêu sư. Chính chúng ta như thế nào thu thập đều được, nhưng là tuyệt đối không thể giao cho yêu tộc. Bắt yêu sư cùng yêu tộc tuy rằng mặt ngoài duy trì trăm năm hòa bình, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần một phương thế nhược, một bên khác nhất định nhân cơ hội diệt sát. Duy trì hòa bình không phải hiệp nghị, là hai bên thế lực ngang nhau thực lực, hiểu không? Hướng chân nghe hiểu, nhưng là có chút khó có thể tiếp thu, cho nên liền tính hắn cùng quan lý là phi thường tốt bằng hữu. Lại cũng chưa chừng ngày nào đó hai bên liền sẽ trở mặt thành thù. Được rồi, không nói này đó, Bạch Phong hỏi. Người phía trước nói ngươi là thông qua một cái tìm yêu phù tìm được Lý Khoa. Tìm yêu phù đâu? Nơi này, hướng chân đem Mễ Uyển cho hắn tìm yêu phù giao cho Bạch Phong. Bạch Phong tiếp nhận, cẩn thận nghiên cứu một chút mặt trên phù văn. Sau đó chính mình từ trên bàn sách trừ một lá bùa ra tới. Chiếu mặt trên phù văn giống nhau như đúc vẽ một chương ra tới. Ngay sau đó dùng ngân châm chọc phá ngón tay, tích một giọt tinh huyết đi lên. Sau đó, lá bùa không chút biến hóa. Ngoặc kép, Bạch Phong sắc mặt có chút xấu hổ. Hội trưởng, giống như không gì hiệu quả a. Hướng chân thành khẩn cấp ra kiến nghị. Câm miệng, cái này không nhãn lực thấy ngu ngốc. Hướng chân ngoan ngoãn câm miệng. Ngươi cùng Mễ Uyển quan hệ thế nào? Bạch Phong chợt lại hỏi. Chẳng ra gì, hướng chân trả lời. Ngươi, hắn liền không nên hỏi. Bạch Phong hít sâu một hơi, trực tiếp làm lơ hướng chân thượng một vấn đề đáp án. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, nghĩ cách làm Mễ Uyển đem cái này tìm yêu phù họa pháp giao cho chúng ta bắt yêu sư hiệp hội. Phương phó hội trưởng không phải cũng sẽ họa tìm yêu phù sao? Hướng chân khó hiểu nói. Ngươi biết cái gì, này chương tìm yêu phù, liền một con thoái hóa miêu yêu tàn lưu yêu khí đều có thể truy tung đến. Đó là Phương Hoài cái kia nửa vời có thể vẽ được sao? Người ngẫm lại, có cái này tìm yêu phù, về sau các ngươi truy yêu còn có thể truy ném sao? Hướng chân đã hiểu, lúc trước nếu là có cái này tìm yêu phù, hắn cùng sư huynh cũng không thể nửa ngày đuổi không kịp con rơi yêu. Ta đây ngày mai đi hỏi một chút bằng hôm sau sáng sớm. Mễ Uyển rời giường mở cửa sổ. Riêng nhìn thoáng qua cách vách sân, phát hiện mãn viện đóa hoa lại tất cả đều không thấy. Phảng phất đêm qua muôn hồng nghìn tía chỉ là nàng nhất thời hoa mắt. Xem ra quả nhiên là yêu lực mất khống chế, hôm nay lại toàn cấp thu hồi đi. Duỗi cái lười eo, Mễ Uyển ôm tiểu miêu yêu xuống lầu. Một chương bàn ăn, nàng chỉ có thể uống cháo xứng dưa muối. Tiểu miêu yêu lại ở một bên gặm thịt ba chỉ. Thật là người không bằng miêu, chua xót đều muốn khóc một phen. Tiểu thư, ngươi hôm nay giống như lại gầy một chút, Trương Tẩu tin tưởng vững chắc người đều yêu cầu cổ vũ. Cho nên mỗi ngày mặc kệ Mễ Uyển có hay không gầy, mở miệng câu đầu tiên lời nói luôn là cái này. Kia chân thành ngữ khí, ngay từ đầu đều đem Mễ Uyển cấp đã lừa gạt đi. Cho rằng Trương Tẩu thật sự hỏa nhãn kim tinh liền nàng gầy một cân đều có thể nhìn ra tới. Thẳng đến liên tục nói hơn 10 ngày lúc sau, nàng mới chân tướng, Trương Tẩu ta cũng muốn ăn thịt, Mễ Uyển nhân cơ hội cầu thịt ăn. Diệp quản gia nói, 2 ngày mới có thể ăn một lần thịt, đêm qua mới ăn qua, ngày mai buổi tối ta lại cho ngươi làm a. Trương Tẩu cười tủm tỉm. Lại cấp tiểu Miêu yêu mâm thêm một miếng thịt, Trương Tẩu ngươi đối Miêu đều so rất tốt với ta, này tiểu Miêu nhiều đáng yêu a. Lỗ tai vẫn là phấn đâu. Tiểu thư, này Miêu là cái gì chủng loại? Quý sao, ta cũng đi mua một con. Nữ nhi của ta lần trước còn nói tưởng dưỡng Miêu đâu, Trương Tẩu cảm thấy nhà mình tiểu thư ôm chờ. Về này chỉ Miêu ngoan ngoãn khẩn, phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người dường như. Đáng quý, một con 3.000 vạn đâu, như vậy quý. Trương Tẩu sợ ngây người, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi loát không phải Miêu. Mà là ánh vàng rực rỡ một tôn vàng, kia đến là Miêu tinh đi, cũng không phải là, Mễ Uyển nghiêm trang gật đầu. Miêu tiểu Miêu yêu cũng vui vẻ phụ họa một câu. Chờ Mễ Uyển ôm tiểu Miêu yêu đi đi học lúc sau. Trương Tẩu nhịn không được cùng Diệp quản gia phun tào, này kẻ có tiền ý tưởng thật cổ quái, cư nhiên hoa 3.000 vạn mua một con mèo. Ngoặc kép, kiến thức rộng rãi Diệp quản gia phi thường thân sĩ không có nói cho Trương Tẩu. Đó chính là một con bình thường trung hoa điền viên tiểu hoa miêu. Công viên tất cả đều là võng, võng, hết chương.